Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nhiệm vụ chi nhánh một liền nhẹ nhàng như vậy mà hoàn thành. Đường mạch ba người ở thời hạn cuối cùng, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ vọt vào pha lê nhà ấm trồng hoa. Hiện giờ hoàn thành nhiệm vụ, ba người đều không khỏi có chút mệt mỏi, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. San bằng hô hấp, chờ đến thân thể khôi phục bình tĩnh sau, đường mạch ngẩng đầu, quan sát bốn phía, đây là một gian 12 biên hình pha lê nhà ấm trồng hoa. Trong suốt khung đỉnh bao phủ ở rộng mở sạch sẽ nhà ấm trồng hoa thượng. Kim sắc dương quang xuyên thấu qua này đó pha lê chiếu xạ tiến vào. Đem nhà ấm trồng hoa này đó sinh trưởng phồn thịnh đóa hoa chiếu sáng lên. An tĩnh nhà ấm trồng hoa không có những người khác, lại giống như có thể nghe được chim chóc thanh thúy tiếng chân. Nơi này yên tĩnh tốt đẹp, đường mạch nghỉ ngơi tốt lúc sau, cùng bạch lĩnh nữ, hoa hoa mặt thương lượng một chút, ba người quyết định phân công nhau xem xét này gian nhà ấm trồng hoa tình huống. Nhà ấm trồng hoa hoa nhiều đáp số không thắng số, rõ ràng phòng không tính quá lớn, lại rậm rạp mà trồng đầy hoa. Này đó hoa đều thập phần cao lớn, một đóa màu đỏ nguyệt quý có đường mạch mặt đại, một khác đóa cây bìm bìm cư nhiên cũng có hắn lòng bàn tay lớn nhỏ. Ba người phân công nhau đem toàn bộ pha lê nhà ấm trồng hoa tìm một lần. Bạch lĩnh nữ nói, ta không tìm được bất luận cái gì kỳ quái đồ vật. Nơi này nhìn qua chính là một gian thực bình thường nhà ấm trồng hoa. Mặt khác ta cố ý đi tìm một chút ái nói dối hoa nguyệt lượng. Trước mắt chúng ta không biết hoa nguyệt lượng rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng là ở cái này nhà ấm trồng hoa, mỗi một đóa hoa đều là trên địa cầu có hoa, không có hoa nguyệt lượng. Đương nhiên, nói không chừng hoa nguyệt lượng là nào đó hoa ở hắc tháp thế giới biệt xưng. Điểm này vô pháp xác định, đường mạch gật gật đầu. Ta cũng không tìm được bất luận cái gì cùng hoa nguyệt lượng tên này có quan hệ đồ vật, bạch lĩnh. Nữ nhìn về phía hoa hoa mặt thanh niên như cũ cười hì hì nhìn đường mạch cùng bạch lĩnh nữ. Thấy hai người đều nhìn về phía hắn, hắn nói, ta cũng không tìm được hoa nguyệt lượng, bạch lĩnh nữ hỏi. Người nghiêm túc tìm sao? Hoa hoa mặt sửng sốt một chút, cười nói. Thực nghiêm túc mà Timani, bạch lĩnh nữ hồ nghi ánh mắt ở hắn trên người quét một lần. Nhưng không hỏi nhiều, hoa hoa mặt thanh niên nhìn này bạch lĩnh nữ liếc mắt một cái. Thực mau ánh mắt lại chuyển tới đường mạch trên người. Hắn phảng phất nhìn thấy gì, bên môi tươi cười càng thêm sáng lạn vài phần. Hắn dùng cái loại này ý vị thâm trường cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường mạch. Đổi làm người khác khả năng đã sớm bị hắn xem đến phi thường không được tự nhiên. Đường mạch lại nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, thần sắc bất biến, nhìn về phía bạch lĩnh nữ. Chúng ta chỉ có hai cái nhắc nhở. Đệ nhất, hoa nguyệt lượng ái nói dối. Đệ nhị, nó kêu hoa nguyệt lượng, sự tình quan công tháp trò chơi. Đường mạch sẽ không cái gì cũng mặc kệ mà tùy ý bạch lĩnh nữ một người quyết định. Hắn phân tích nói. Ái nói dối cái này manh mối trước mắt cảm giác dùng không đến. Đệ nhị điều manh mối nhìn qua đảo có điểm tác dụng. Vô luận hoa nguyệt lượng tên này là biệt xưng vẫn là tên thật. Chúng ta hẳn là muốn đi đoán rằng, nó vì cái gì kêu hoa nguyệt lượng. Bạch lĩnh nữ suy nghĩ một lát, rất có khả năng, nó lớn lên giống ánh trăng, oa oa mặt sen mồm nói. Nó thích ở ánh trăng hạ sinh trưởng. Phát hiện này hoa hoa mặt cư nhiên cũng tham dự thảo luận. Đường mạch nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, đều có khả năng, toàn thế giới hoa giống nhau có ba loại mệnh danh phương thức. Đệ nhất loại cùng hoa sinh trưởng tập tính có quan hệ. Tỷ như hoa hồng nguyệt quý, nó sở dĩ kêu nguyệt quý, là bởi vì nó mỗi tháng đều sẽ mở ra, hàng năm nở rộ, cũng bị xưng là nguyệt nguyệt hồng, bạch lĩnh nữ nói. Cái này ta giống như cũng ở nơi nào xem qua, đường mạch tiếp tục nói. Đệ nhị loại mệnh danh phương thức cùng hoa ngoại hình có quan hệ. Tỷ như năm sao hoa, nó có năm cái hình dạng rõ ràng cánh hoa giác, giống sao năm cánh, cho nên gọi là năm sao hoa. Nếu hoa nguyệt lượng mệnh danh phương thức là trước hai loại, kia phi thường hảo tìm, ít nhất có dấu vết để lại. Nếu nó mệnh danh phương thức là loại thứ ba, chúng ta lần này manh mối liền quá ít, có chút hoa mệnh danh phương thức là căn cứ một ít hư vô mờ mịt truyền thuyết. Chuyện xưa quyết định, tỷ như chớ quên ta, hoa lăng tiêu, này đó tạm thời không đề cập tới. Hiện tại hắc tháp chưa cho chúng ta bất luận cái gì tìm hoa nhắc nhở. Hoa nguyệt lượng mệnh danh phương thức hẳn là không phải loại thứ ba. Nếu không chúng ta cơ hồ không có khả năng tìm được nó, là trò chơi liền có thông quan phương thức. Liền có thể đạt được thắng lợi, ở không có bất luận cái gì manh mối dưới tình huống. Hoa nguyệt lượng ba chữ chính là đường mạch ba người hiện tại duy nhất manh mối. Nó được xưng là hoa nguyệt lượng, nhất định cùng này đóa hoa bản thân có quan hệ, sẽ không bởi vì những cái đó kỳ kỳ quái quái chuyện xưa truyền thuyết. Bạch lĩnh nữ tán đồng gật đầu, một đạo tiếng cười ở thời điểm này vang lên, người biết rất nhiều hoa nha, trước kia là nở hoa cửa hàng. Đường mạch nhìn về phía oa oa mặt, nhàn nhạt nói, ta xem qua một ít thư, trước kia đường mạch ở thư viện đi làm khi. Nhàn hạ liền sẽ đọc sách, hắn xem qua rất nhiều thư, tri thức sự trữ lượng sẽ so với người bình thường nhiều một chút. Nhưng khẳng định so ra kém Lạc Phong Thành. Hoa hoa mặt nga, một tiếng, lại nói, xem qua nhiều như vậy thư a, người trước kia là làm gì đó. Bạch lĩnh nữ rốt cuộc nhịn không được, người đủ rồi a, lúc này lấy nhiệm vụ là chủ, loại này vô dụng vô nghĩa chờ trò chơi sau khi kết thúc lại nói. Hiện tại chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là đi tìm hoa nguyệt lượng. Người có manh mối sao? Hoa hoa mặt thanh niên nhún nhún vai, không biết. Hắn xem qua rất nhiều thư, có lẽ biết hắn chỉ hướng đường mạch, ngoặc kép, xem qua rất nhiều thư, liền biết hoa nguyệt lượng là cái gì, đây đều là cái gì logic, đường mạch nhớ tới chính mình đã từng cùng Mosaic chơi đùa tìm thư trò chơi. Ở kia chàng trong trò chơi, đường mạch cùng thần côn vì tìm kiếm kia quyển sách, đem mấy cái kệ sách thượng, mấy vạn quyển sách toàn bộ rút ra một lần. Cái kia trò chơi có thời gian hạn chế, đến cuối cùng đường mạch cũng không có dựa loại này, đem mỗi quyển sách đều tìm một lần phương. Thức tìm được hư, nhưng hiện tại trò chơi không có thời gian hạn chế. Đường mạch tính toán đề nghị, làm ba người đem cái này nhà ấm trồng hoa sở hữu hoa mỗi một loại đều trích đoá xuống dưới. Chỉ cần hoa nguyệt lượng ở trong đó, có lẽ là có thể tính làm là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị mở miệng khi, hoa hoa mặt thanh niên bỗng nhiên vươn tay, đem tay chắn đường mạch mặt trước, đường mạch cả kinh, hoa hoa mặt thanh niên trên mặt ý cười hơi hơi thu liễm. Chậm rãi hắn lại nở nụ cười, bạch lĩnh nữ nhíu mày nói, ngươi làm gì, đường mạch không có mở miệng, này hoa hoa mặt động tác thực rõ ràng là ở ngăn cản đường mạch mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra một cái di động. Địa cầu online sau sở hữu điện tử thiết bị đều không thể sử dụng. Di động vô pháp lên mạng, đánh không ra điện thoại, phát không được tin nhắn, nhiều nhất nhìn xem thời gian, còn không bằng đồng hồ nhẹ nhàng mau lẹ. Đường mạch đã sớm ném chính mình không điện di động, không nghĩ tới này oa oa mặt thanh niên cư nhiên tùy thân mang theo một cái di động. Hắn đưa điện thoại di động mở ra, click mở bản ghi nhớ, đánh một hàng tự đưa tới đường mạch trước mặt, đừng nhúc nhích, người phía sau kia đóa hoa vừa rồi hơi chút giật mình. Đường mạch ánh mắt sắc bén lên, nữ bạch lĩnh cũng thấy được này hành tự, nàng kinh ngạc mà trợn to mắt, nhưng nàng thực thông minh mà nhắm lại miệng, không phát ra một chút thanh âm ni. Đường mạch tiếp nhận hoa hoa mặt di động, đánh chữ nói. Ngươi xác định nhìn đến ta phía sau kia đóa hoa động. Ta nhớ rõ ta phía sau là một bụi hoa hồng trắng. Vừa rồi ta kiểm tra qua nơi đó, không phát hiện khác thường. Hoa hoa mặt thực mau đánh chữ. Nó động, rễ cây ước chừng động 6 hào mễ. Ta thấy được, 6 hào mễ, hắn thấy được như vậy rất nhỏ khoảng cách, còn như vậy thỉnh chuẩn. Hoa hoa mặt thanh niên trên mặt là nhất thành bất biến tươi cười. Hắn tìm được rồi rất có thể là hoa nguyệt lượng kỳ quái hoa. Đường Mạch lại từ hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì kích động cùng đắc ý. Ngược lại có loại quỷ dị cảm giác, Đường Mạch bình tĩnh mà đánh chữ, ta bất động, các ngươi hai cái tìm cơ hội bắt lấy kia đóa động hoa. Có lẽ nó chính là hoa nguyệt lượng. Bạch lĩnh nữ nhìn Hoa Hoa mặt liếc mắt một cái. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Đường Mạch làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng. Hắn bình tĩnh mà mở miệng. Nếu nhiệm vụ chi nhánh là muốn chúng ta tìm được hoa nguyệt lượng. Như vậy, vèo, liền ở ngay lúc này. Bạch lĩnh nữ cùng Hoa Hoa mặt cùng nhau động tác. Hai cái đạt tới công tháp trình độ người chơi lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Đường Mạch phía sau. Trong chớp mắt liền bắt được một đóa cao cao trắng trắng to lớn hoa hồng trắng. Hoa hồng rễ cây thượng gai nhọn vô pháp đâm bị thương bọn họ làn da. Bọn họ hai người, bốn con tay chặt chẽ mà bắt được này đóa hoa hồng. Sau đó, một đạo thê lương tiếng gào ở pha lê nhà ấm trồng hoa vang lên. A a a a cứu mạng a. Xú xú nhân loại người chơi bắt lấy ta lạp. Đường Mạch bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng, hắn còn không có tới kịp phản ứng. Tiếp theo lại nghe được một trận thê lương tiếng la. Giống như rời non lấp biển, ầm ầm hướng bọn họ đánh úp lại. A a a a a a a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nó bị bắt được. Tiếp theo cái có phải hay không ta? Có phải hay không ta? Những nhân loại này người chơi muốn làm gì? Bọn họ có phải hay không muốn bắt chúng ta đi phao tắm? Ta không cần, ta lớn lên đẹp như vậy, còn không có đem ta phấn hoa đưa ra đi. Ta không cần bị nhân loại lấy qua đi phao tắm, càng không cần bị bọn họ cầm đi pha trà. Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa tại đây nho nhỏ pha lê nhà ấm trồng hoa. Nổ vang dường như kêu thảm thiết lên, to lớn vang dội thanh âm ở ba cái người chơi bên tai hình thành oanh tạc. Lấy ba cái người chơi cường đại thân thể tố chất, đều bị như vậy khủng bố thanh âm chấn đến u tai. Hoa Hoa mặt thanh niên trên mặt tươi cười lần đầu tiên hoàn toàn biến mất. Hắn hung hăng siết chặt kia đóa hoa hồng trắng, một cái dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thật dài hoa hồng rễ cây bị hắn trực tiếp bẻ gãy. Đóa hoa nhóm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đình chỉ, một giây đồng hồ sau. Càng thêm thê thảm tiếng la lại lần nữa vang lên. A a a, hắn quả nhiên là tưởng đem chúng ta rút đi phao tắm. Không nhất định là phao tắm, có thể là pha trà, có thể là làm thành hương cao, làm thành hết thảy hắn muốn làm. Ta không cần a, ta không cần bị hắn rút đi. Đường Mạch thấy thế trực tiếp đi nhanh tiến lên, đem kia đóa một bên khóc kêu cứu mạng. Một bên hoa chi loạn chiến hoa hồng trắng từ Hoa Hoa mặt thanh niên trong tay nhận lấy. Thanh niên nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Không nói gì, Đường Mạch trực tiếp hỏi. Ngươi là hoa nguyệt lượng sao? Hoa hồng trắng khóc thút thít thanh âm tức khắc dừng lại. Nó không trả lời, chung quanh hoa liền giúp nó nói chuyện. Hoa nguyệt lượng, nó không phải hoa hồng trắng sao? Khi nào biến thành cái kia ái nói dối hoa nguyệt lượng? Nó không phải hoa nguyệt lượng lạp, hoa nguyệt lượng đã sớm bị hồng đào vương hậu dọn đi địa phương khác lạp. Nó là hoa hồng trắng, đặc biệt pha lê tâm hoa hồng trắng, ríu rít thanh âm ở ba người bên tai xảo cái không ngừng. Đường Mạch bắt lấy trong đó từ ngữ mấu chốt, hoa nguyệt lượng bị hồng đào vương hậu dọn đi rồi. Một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ to lớn mẫu đơn đem chính mình đại nụ hoa tìm được Đường Mạch trước. Mát, nó màu đỏ cánh hoa nhẹ nhàng rung động, nói, các ngươi này ba nhân loại là ở tìm hoa nguyệt lượng sao? Trước mắt đột nhiên xuất hiện như vậy một đóa khổng lồ hoa. Đường Mạch sắc mặt đổi đổi, thực mau hắn chấn định nói, là, chúng ta muốn tìm hoa nguyệt lượng, đại mẫu đơn nói. Hoa nguyệt lượng không ở nơi này, pha lê nhà ấm trồng hoa hoa ta đều nhận thức. Hoa nguyệt lượng ngày hôm qua bị hồng đào vương hậu phái người dọn đi rồi. Nghe nói dọn tới rồi nàng phòng ngủ, cũng nghe nói dọn tới rồi đá quý hành lang, còn nghe nói bị hồng đào vương hậu tặng người. Các ngươi ở chỗ này là tìm không thấy hoa nguyệt lượng, mặt khác đóa hoa sôi nổi ứng hòa. Đúng vậy, hoa nguyệt lượng không ở nơi này, Đường Mạch hỏi. Chúng ta đây nên như thế nào đi tìm hoa nguyệt lượng? Đại mẫu đơn dung đùi đắc ý một trận, nói, chúng ta vẫn là hạt giống thời điểm liền ở cái này pha lê nhà ấm trồng hoa. Chúng ta ai cũng không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Cũng không biết Hoa Nguyệt Lượng rốt cuộc ở đâu. Bất quá ngày hôm qua kia hai cái vệ binh đem Hoa Nguyệt Lượng dọn đi thời điểm. Là từ nơi đó rời đi, đại mẫu đơn vươn xanh mượt đại lá cây. Chỉ hướng về phía dây đằng hoa giàn trồng hoa. Kia hai cái vệ binh là từ cái kia môn rời đi. Có lẽ các ngươi từ nơi đó đi ra ngoài, là có thể tìm được Hoa Nguyệt Lượng. Bạch lĩnh nữ đi đến giàn trồng hoa trước. Trên giá tử đằng la dùng lá cây che lại cánh hoa. Hẹn thùng mà ai nha, một tiếng, hướng bên cạnh tránh ra, loanh quanh lòng vòng cây tử đằng cành lá một tầng tầng mà đẩy ra sau. Lộ ra một phiến rất nhỏ đầu gỗ cửa nhỏ. Bạch lĩnh nữ quay đầu lại nói, nơi này xác thật có một phiến môn, đường mạch lại quay đầu nhìn về phía này đóa to lớn mẫu đơn. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn này đóa lớn đến làm người cảm thấy đáng sợ hoa mẫu đơn. Phảng phất tưởng từ nó chặt chẽ cánh hoa nhìn ra đối phương có hay không nói dối. Đại mẫu đơn tựa hồ là pha lê nhà ấm trồng hoa dẫn đầu nhân vật. Nó nhìn ra đường mạch ý tưởng, nói, pha lê nhà ấm trồng hoa, chỉ có Hoa Nguyệt Lượng ái nói dối. Chúng ta đều là sẽ không nói dối hảo hoa. Ngày hôm qua, xác thật có hai cái vệ binh đem Hoa Nguyệt Lượng từ nơi này dọn đi rồi. Liền thông qua kia phiến môn, rất nhiều đóa hoa đều phụ họa này đóa hoa mẫu đơn nói. Đường mạch nhìn nó trong chốc lát, bạch lĩnh nữ nói, nó nhìn qua xác thật không giống ở nói dối bộ dáng, đường mạch cũng nói. Là, ta cũng cho là như vậy, oa oa mặt thanh niên lại nở nụ cười. Cho nên hiện tại chúng ta phải đi qua kia phiến môn. Đi tìm Hoa Nguyệt Lượng, ba người thương lượng trong chốc lát. Cơ bản là đường mạch cùng bạch lĩnh nữ đang thương lượng. Hoa hoa mặt ở bên cạnh vây xem, nhất trí quyết định rời đi pha lê nhà ấm trồng hoa. Đi tìm chân chính Hoa Nguyệt Lượng, đường mạch nhìn trong tay này đóa bị bẻ gãy hoa hồng trắng. Không biết nên đem nó đặt ở nơi nào hảo, hoa hồng trắng anh mà khóc lên. Nó thật cẩn thận mà nói, ngươi có thể hay không đem ta lại cắm hồi vừa rồi bùn đất. Đường mạch đem này đóa hoa lại cắm vào vừa rồi bùn đất. Liền cắm ở nó đứt gãy một nửa rễ cây bên cạnh. Trở lại thổ nhưỡng sau, này đóa hoa hồng trắng vui sướng mà lắc lư lên. Nó cao hứng mà giãn ra lá cây. Không ngừng thăm thượng cấp, tựa hồ muốn đi chiếu xạ càng nhiều dương quang. Nhưng bởi vì bị bẻ gãy một nửa, nó so bên cạnh mặt khác hoa hồng trắng lùn một đoạn. Này đó hoa hồng trắng chặn nó dương quang, nó chỉ có cánh hoa đỉnh đầu phân tới rồi một chút đáng thương dương quang. Hoa hồng trắng lại anh mà khóc lên, nó chung quanh mấy đóa hoa hồng trắng vươn lá cây an ủi nó. Đường mạch ba người xoay người đi hướng kia phiến cửa nhỏ. Hoa hoa mặt thanh niên vươn chân lại tưởng đá môn, đường mạch một phen cây dù nhỏ đem hắn chân ngăn cản xuống dưới. Hắn nhìn về phía đường mạch, nơi này đã từng có Hồng Đào Vương hậu vệ binh ra vào quá. Chúng ta không cần phát ra quá lớn động tĩnh, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, bạch lĩnh nữ thật cẩn thận mà đẩy ra này phiến môn. Xác định ngoài cửa không có gì nguy hiểm, ba người xuyên qua cửa nhỏ, rời đi pha lê nhà ấm trồng hoa, đặt ở 2 tháng trước. Đường mạch tuyệt đối không tin trên thế giới sẽ có như vậy đại hoa. Lại còn có thể nói, địa cầu online sao, hắn đã trải qua quá nhiều trò chơi phó bản, kiến thức đủ loại trò chơi boss, liền Mario, Pinocchio đều chẳng có gì lạ, càng không cần phải nói một đám có thể nói, sẽ khóc chít chít hoa, dây đằng hoa giàn trồng hoa sau, là một cái hẹp dài nhỏ hẹp hành lang. Này hành lang cùng phía trước cái kia địa đạo có vài phần tương tự. Hai bên trên vách tường, mỗi cách 10 mét dắt một tràn tiểu chậu than, chiếu sáng lên toàn bộ hành lang, chỉ là lần này chậu than thượng ngọn lửa thiêu đến càng thêm tràn đầy. Đem hành lang chiếu đến giống như ban ngày, đi qua này đó chậu than khi, đường mạch ánh mắt như cũ chăm chú vào chậu than hoa văn thượng. Này đó hoa văn cùng phía trước địa đạo chậu than tượng hoa văn có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhìn qua đều là không có bất luận cái gì quy luật. Giống như thợ thủ công tùy tay họa đi lên đường cong. Nhưng nhìn nhìn, luôn có một loại kỳ diệu quen thuộc cả mân y đường mạch nhìn trong chốc lát. Dư quang hắn đột nhiên phát hiện một người vẫn luôn đang nhìn chính mình. Hắn nhanh chóng mà quay đầu, thấy rõ ràng đối phương sau. Lạnh lùng nói, Bruce tiên sinh, ngươi đang xem cái gì? Biết Bruce Wayne là cái giả danh. Đường mạch như cũ mặt không đổi sắc mà nói ra, giống như oa oa mặt thanh niên thật sự kêu cái này dường như. Oa oa mặt cười hì hì nói, xem một cái thú vị đồ vật đường mạch nga, một tiếng. Thanh âm bình tĩnh, ta là thú vị đồ vật. Oa oa mặt hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy ngươi rất thú vị sao? Đường mạch yên lặng nhìn hắn một cái, chuyển khai tầm mắt, không có trả lời hắn vấn đề. Ba người tiếp tục đi phía trước đi. Bạch lĩnh nữ đã sớm đối oa oa mặt phản cảm. Nàng trước sau đứng ở đường mạch bên cạnh người. Cùng oa oa mặt bảo trì khoảng cách. Cái này liền đường mạch đều đi được cách hắn rất xa. Chỉ có oa oa mặt một người đôi tay cắm ở trong túi. Tựa hồ thực vui vẻ. Cười tủm tỉm mà ở phía trước đi tới. Xuyên qua này hành lang. Ba người đi vào một gian nhà ăn. Nhà ăn bàn dài thượng bày biện một bộ lưu kim bộ đồ ăn. Bạch lĩnh nữ cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Nói, mâm thượng còn có một ít thịt cha. Dao nĩa còn có một chút độ ấm. Hẳn là vừa mới ăn qua không lâu. Cẩn thận, nơi này khả năng có người. Ba người cẩn thận mà đề phòng bốn phía. Nhưng mà thẳng đến bọn họ rời đi này gian nhà ăn. Cũng không phát sinh bất luận cái gì kỳ quái sự. Đường mạch đem giày nặng màu trắng đại môn gắt gao đóng lại. Hắn xoay người, phát hiện này oa oa mặt thanh niên lại đang xem chính mình. Đường mạch sắc mặt chậm rãi trầm đi xuống. Lúc này đây oa oa mặt ánh mắt càng thêm cổ quái. Phảng phất cùng hắn nói giống nhau. Hắn thật sự đang xem một cái thú vị đồ vật. Bởi vì đường mạch nhận thấy được hắn nhìn chính mình ánh mắt không hỗn loạn mặt khác bất luận cái gì cảm tình, chỉ có một loại, kỳ quái chờ mong cùng nhảy nhót. Đường mạch không tin cái này lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ đối chính mình có cái gì đặc thù cảm giác, bởi vì ngay từ đầu, ba người ở tranh sơn dầu hành lang tương ngộ khi, hoa hoa mặt liền dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Hắn nhất định là nhìn thấy gì đồ vật, đường mạch nắm chặt cây dù nhỏ dù bính, hồng đào vương hậu đá quý lâu đài vô cùng khổng lồ. Ba người đi rồi 10 phút, còn chưa đi đến cuối, cũng không gặp gỡ bất luận kẻ nào. Lúc này đây bọn họ xuyên qua một gian hoàng kim chế tạo đại điện. Bạch lĩnh nữ đẩy ra đại điện cửa sau, nàng kinh ngạc mà, gì, một tiếng, không có hết, rời đi pha lê nhà ấm trồng hoa sau. Ba người một đường đi tới mỗi điều hành lang, mỗi cái phòng, đều ánh đèn sáng choang, có dùng ngọn lửa chiếu sáng, có dùng đá quý chiếu sáng công cụ nhiều mặt, nhưng là đều không ngoại lệ, đều đem này tòa bàng bạc hoa lệ lâu đài chiếu đến lộng lẫy huyến lệ. Lại một lần đụng tới không có quang hoàn cảnh, bạch lĩnh nữ cẩn thận mà lấy ra tay đèn pin, nàng chiếu sáng trong phòng đồ vật. Xác định không có khác thường, quay đầu nói, là một gian phòng trống, không có vấn đề, nói, nàng nâng chạy bộ đi vào, hoa hoa mặt đi theo nàng cùng nhau đi vào, đường mạch mở ra chính mình đèn pin, cuối cùng một cái tiến vào cửa phòng, đồng thời hắn đóng lại này phiến môn, liền ở hắn vừa mới đem đại môn khép lại kia một khắc. Một đạo nhanh chóng tiếng gió từ đỉnh đầu hắn xâm nhập xuống dưới. Đường mạch phản ứng cực nhanh về phía sau lùi lại hai bước. Nhưng thứ này tốc độ càng mau. Lạnh băng tiêm vật từ đường mạch trước ngực dùng sức xẹt qua. Từ vai trái đến hữu bụng, đường mạch quần áo bị này sắc bén đồ vật cắt qua. Thứ này thật sự quá sắc nhọn, chờ đến nó cắt qua sau. Một tia huyết châu mới theo thật nhỏ miệng vết thương thấm ra tới. Miệng vết thương không thâm. Bởi vì đường mạch cho dù né tránh, chỉ cắt qua da, nhưng là miệng vết thương quá dài, thực mau nhiễm hồng đường mạch trước ngực quần áo, có vẻ thập phần khủng bố. đen nhánh trong phòng, Bạch Lĩnh nữ chạy nhanh chuyển khai đèn pin, chiếu sáng lên đường mạch trước mặt cái kia đồ vật, con báo, Bạch Lĩnh nữ kinh hô, nàng thanh âm vang lên ngay sau đó, kia chỉ ghé vào bên cạnh cửa màu đen liệp báo gào giống một tiếng. Tứ chi đặng ma, nhằm phía khoảng cách nó gần nhất đường mạch, nó chân trước thượng lây dính một ít màu đỏ huyết, đây là nó vừa rồi cắt qua đường mạch ngực tạo thành dấu vết. Đường mạch nâng lên cây dù nhỏ, nhanh chóng niệm ra chú ngữ, cây dù mở ra, che ở hắc báo trước mặt, hắc báo một móng vuốt chụp đi lên, này lực đạo xa ra đường mạch đoán trước, đường mạch bị nó này khủng bố một móng vuốt chụp đến sau này lùi lại một mét xa. Bạch Lĩnh nữ vội la lên, nó quá lợi hại, chúng ta không phải nó đối thủ, môn ở đằng kia, chạy mau. Bạch Lĩnh nữ nói đem đèn pin quang mang chiếu trở về. Nàng chạy nhanh chạy hướng phương hướng một khác sườn môn, hoa hoa mặt nhìn đường mạch cười một tiếng, cũng quay đầu theo sau, cùng Bạch Lĩnh nữ cùng nhau tránh thoát, đường mạch ở ba người cuối cùng, hắn lúc này căn bản không có thời gian đi quản Bạch Lĩnh nữ nói. Hắn xoay người tính toán cùng đồng bạn cùng nhau rời đi này gian phòng. Đang ở lúc này, chỉ nghe hắc báo nổi giận gầm lên một tiếng, nó mở ra bồn máu mồm to, chói mắt màu trắng ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra mà ra. Đường mạch kinh ngạc mà trợn to mắt, ai đều không thể tưởng được, này chỉ lớn lên thập phần bình thường hắc báo cư nhiên có thể phun hỏa. Hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, Bạch Lĩnh nữ cùng hoa hoa mặt đều thấy được này đoàn hỏa. Nhưng bọn hắn đã chạy đến bên cạnh cửa. Bạch Lĩnh nữ tay ấn ở then cửa trên tay, chỉ có đường mạch hắn ly hắc báo gần nhất, cơ hồ trốn không thoát bất thình lình ngọn lửa tập kích. Nhưng mà liền tại đây một giây nội, Bạch Lĩnh nữ đôi mắt nhẹ nhàng mà chớp giật mình, hoa hoa mặt đôi tay cắm ở trong túi, rất có hứng thú mà nhìn đường mạch sắp bị ngọn lửa cắn nuốt thân ảnh. Chính là này một giây, Bạch Lĩnh nữ chớp xong rồi lúc này đây mắt. Hoa hoa mặt khóe miệng vừa mới gợi lên, thanh niên thân ảnh nháy mắt xuất hiện nơi này hắc báo phía sau. Đường mạch giơ lên cây dù nhỏ, hung hăng mà đâm vào hắc báo cái gáy, màu trắng ngọn lửa khoảnh khắc biến mất, hắc báo thống khổ mà tê gào một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, đặc sệt máu thực mau từ nó dưới thân lan tràn khai đi. Chảy tới đường mạch bên chân, giải quyết hắc báo. Đường mạch thần sắc lạnh băng mà đi đến Bạch Lĩnh nữ cùng hoa hoa thể diện trước. Nói, này chỉ hắc báo không biết là cái gì địa vị, hiện tại nó đã chết, chúng ta tốt nhất chạy nhanh rời đi nơi này, Bạch Lĩnh nữ khiếp sợ mà nhìn hắn. Ngươi vừa rồi là như thế nào? Nàng thanh âm dừng lại, không hỏi xuất khẩu, đường mạch mở ra đại môn, đi thôi, Bạch Lĩnh nữ ánh mắt phức tạp mà nhìn đường mạch. Nàng không có hỏi nhiều, đi ra phòng, đó là đường mạch đạo cụ, hoặc là dị năng, vô luận như thế nào, bọn họ chỉ là lâm thời tổ kiến đội ngũ, đường mạch không cần thiết đem vừa rồi nháy mắt di động. Giết chết kia chỉ hắc báo phương thức nói cho nàng, chỉ là nàng nhìn đường mạch trong ánh mắt nhiều một phân cảnh giác cùng cẩn thận. Đường mạch cùng Bạch Lĩnh nữ rời đi phòng sau, phát hiện hoa hoa mặt cư nhiên không cùng ra tới. Bạch Lĩnh nữ quay đầu lại nói, làm sao vậy, hoa hoa mặt thân ảnh bị hắc ám bao phủ, hai người chỉ có thể thấy hắn chân, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Sau một lúc lâu, hoa hoa mặt từ hắc ám trong phòng đi ra, hắn cười nói, không có gì, vừa rồi kia chỉ hắc báo đột nhiên xuất hiện, có điểm bị dọa tới rồi, tiếp tục đi sao, người này trong miệng liền không một câu lời nói thật. Bạch Lĩnh nữ mới không tin hắn sẽ bị kia chỉ hắc báo dọa đến. Lấy người này bệnh tâm thần trình độ, này dọc theo đường đi đều là nàng cùng đường mạch vẫn luôn thu được đối phương kinh hách. Bạch Lĩnh nữ lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Hoa hoa mặt như cũ là kia phó cười hì hì bộ dáng. Đường mạch nhìn hắn này phó làm người chán ghét tươi cười. Nheo lại đôi mắt, cùng phía trước không giống nhau. Hắn còn đang cười, nhưng là cùng phía trước cười cảm giác không giống nhau. Hoa hoa mặt tựa hồ phát hiện đường mạch ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía đường mạch. Hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Thực mau, ba người liền xuyên qua này gian nhà ở, có vừa rồi hắc báo đánh bất ngờ. Lúc này đây rời đi phòng khi, Bạch Lĩnh nữ càng thêm cẩn thận, nàng mở cửa, nhanh chóng mà sau này nhảy lên một bước, xác định không có đánh bất ngờ, lại thật cẩn thận mà nhìn về phía bên trong cánh cửa. Nàng ánh mắt cẩn thận mà xem kỹ tiếp theo cái phòng mỗi cái góc. Cuối cùng nàng tầm mắt đột nhiên dừng lại, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía trước, đó có phải hay không Hoa Nguyệt Lượng? Đường Mạch cùng Hoa Hoa Mặt đều đi qua, chỉ thấy tại đây phiến phía sau cửa, Đường Mạch ba người lúc này đã đi rồi vô số phiến môn. Là một cái tối tăm dài dòng hành lang hai sườn trên vách tường dùng đặc thù thuốc màu vẽ một vài bức mỹ lệ thiên sứ bích họa. Này hành lang nóc nhà là pha lê, ánh trăng xuyên thấu qua pha lê nóc nhà chiếu rọi xuống tới. Rơi tại bích họa thượng. Những cái đó mỹ lệ thiên sứ giống như dùng kim cương hội họa thành giống nhau. Lập lòe dạng dỡ quang huy, mà ở này hành lang cuối là một cái nho nhỏ đá quý đài cao. Một con hình tròn pha lê cái lồng cái ở trên đài cao. Đem kia đóa trăng rằm hình dạng màu bạc đóa hoa gắn vào này nội. Hành lang thật sự quá dài, kia đóa hoa cũng không đủ đại. Đường Mạch đem hết toàn lực mà xem. Mới có thể miễn cưỡng nhìn ra nó ánh trăng hình dạng nụ hoa. Hoa Hoa Mặt cười nói. Hình như là Hoa Nguyệt Lượng. Đường Mạch khẳng định nói. Kia nhất định là Hoa Nguyệt Lượng. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua. Từ Bạch Lĩnh nữ xung phong. Hoa Hoa Mặt lót sau. Ba người tiểu tâm cẩn thận mà đi vào này hành lang. Ba người tiến vào hành lang sau. Đại môn phịch một tiếng đóng lại. Đường Mạch cùng Bạch Lĩnh nữ lập tức nhìn về phía Hoa Hoa Mặt. Hoa Hoa Mặt vô tội nói, ta không dùng lực đóng cửa, là nó chính mình đóng lại, những lời này mức độ đáng tin đáng giá hoài nghi. Đường Mạch cùng Bạch Lĩnh nữ như cũ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đối phương. Hoa Hoa Mặt bất đắc dĩ nói, khó được nói câu nói thật, các ngươi đều không tin. Đường Mạch thu hồi tầm mắt. Tiếp tục đi hướng kia đóa bị đặt ở hành lang cuối Hoa Nguyệt Lượng. Bạch Lĩnh nữ nói, nhiệm vụ chi nhánh là muốn chúng ta tìm được ái nói dối Hoa Nguyệt Lượng. Nếu gần là yêu cầu tìm được, chúng ta đây hiện tại đã xem như tìm được. Nhưng Hắc Tháp không có nói kỳ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nó là muốn chúng ta đem kia đóa hoa bắt được trong tay. Đây mới là chân chính tìm được Hoa Nguyệt Lượng, Đường Mạch bổ sung nói. Việc này không nên chậm trễ, đã đi vào nơi này, ba người chạy nhanh xuyên qua hành lang, đi hướng kia đóa Hoa Nguyệt Lượng, Đường Mạch tầm mắt ở hành lang hai sườn thiên sứ bích họa thượng xẹt qua. Này đó bích họa cùng rất nhiều giáo đường kiến trúc bích họa thập phần tương tự. Đều là các thiên sứ chơi đùa ngoạn nhạc cảnh tượng, chỉ là vẽ tranh thuốc màu thực đặc thù, dưới ánh trăng có thể phản xạ ra kim cương quang mang. Đi đến hành lang cuối, ba người khoảng cách kia đóa Hoa Nguyệt Lượng chỉ còn lại có mười mấy mét. Như vậy gần khoảng cách, Đường Mạch tinh tường nhìn đến, này đóa thướt tha mỹ lệ màu bạc đóa hoa ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng lay động. Có lẽ là ánh trăng vốn dị ánh sáng, có lẽ là nó độc hữu nhan sắc, nó kia ánh trăng dường như nụ hoa thượng, nở rộ một tầng tầng màu bạc cánh hoa. Nó ở pha lê cái lồng nhẹ nhàng giãn ra hoa chi. Nồng đậm cánh hoa thượng liền tạo nên một tầng màu bạc cuộn sóng. Ánh trăng chiếu rọi, có vẻ quỷ quyệt lại mỹ lệ. Bạch Lĩnh nữ hô hấp dồn dập vài phần, nàng nhanh hơn bước chân muốn chạy nhanh cầm lấy kia đóa hoa. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi đến kia đóa hoa phía trước 10 mét vị trí. Một đạo tràn ngập dụ hoặc ôn nhu thanh âm ở hẹp hòi hành lang vang lên. Ngươi thật sự muốn lại đây sao? Bạch Lĩnh nữ dừng lại bước chân. Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn kia đóa hoa. Hoa Hoa Mặt trên mặt cũng lộ ra tò mò. Cách một tầng trong suốt pha lê. Màu bạc Hoa Nguyệt Lượng đem nó kia mỹ lệ nụ hoa đối hướng về phía Đường Mạch ba người. Nó bao dung mà lại động lòng người thanh âm giống như một cọng lông vũ. Nhẹ nhàng mà tao quá ba người trái tim môn sơ, ba cái đáng thương nhân loại A. Các ngươi đi đến nơi này, còn không có phát hiện trên mặt đất kia căn tuyến sao, Đường Mạch lập tức cúi đầu nhìn lại. Bạch Lĩnh Nữ cùng Hoa Hoa mặt cũng nhìn về phía mặt đất. Ba người cẩn thận mà nhìn một hồi lâu. Bạch Lĩnh Nữ nói, là nơi này, Đường Mạch theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. San bằng bóng loáng trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì đặc thù đường cong. Đường Mạch nghiêng đầu nhìn một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện một cây cực tế màu bạc thẳng tắp. Này căn tuyến có 10 mét trường, cùng hành lang phương hướng song song, đem 2 mét khoan hành lang chia đều thành hai nửa. Nó từ Đường Mạch ba người dưới chân đột nhiên xuất hiện. Vẫn luôn kéo dài đến Hoa Nguyệt Lượng nơi đầu gỗ đài cao dưới chân. Giờ này khắc này, Đường Mạch ba người liền đứng ở này căn tuyến lúc đầu điểm mà ni Hoa Nguyệt Lượng ôn nhu mà nói. Hiện tại các ngươi có hai con đường có thể lựa chọn. Từ tuyến bên trái đi tới, tháo xuống ta, từ tuyến bên phải đi tới, tháo xuống ta, ba cái đáng thương nhân loại A, các ngươi sẽ lựa chọn nào một cái lộ đâu? Bạch Lĩnh Nữ bình tĩnh lại, hỏi. Này hai con đường có cái gì không giống nhau địa phương? Hoa Nguyệt Lượng, hai con đường, chỉ có một cái mới là chính xác lộ. Đáng thương hài tử, đạp sai lộ là muốn trả giá đại giới. Ở các ngươi nhân loại ngắn ngủi trong cuộc đời, luôn là phải làm ra một ít lựa chọn. Có đôi khi là bị bắt làm ra lựa chọn, có đôi khi là các ngươi chủ động làm ra lựa chọn. Rất nhiều thời điểm ngươi đứng ở lựa chọn bên trong vô pháp phát hiện. Cái này lựa chọn khả năng quyết định ngươi cả đời. Tỷ như hiện tại, Hoa Nguyệt Lượng lắc lư kia mỹ lệ cánh hoa. Một cái trên đường che kín bẫy dập. Một cái trên đường gió êm sóng lặng. Nhân loại, ngươi lựa chọn từ nào một cái đường đi lại đây? Tháo xuống ta đâu? Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn kia đóa tựa hồ thực ôn nhu thân thiết Hoa Nguyệt Lượng. Nhàn nhạt nói, ngươi vừa rồi nói dối sao? Hoa Nguyệt Lượng thanh âm đột nhiên im bạt. Một lát sau, nó phát ra một đạo kỳ quái tiếng cười. Nó thanh âm vẫn là vô cùng nhu hòa, nhưng vừa rồi kia nói vui sướng khi người gặp họa tiếng cười đã bại lộ nó âm hiểm xảo trá tâm tư. Nhân loại, ngươi đoán ta vừa rồi có hay không nói dối đâu. Tác giả có lời muốn nói. Đường đường, đây là thật hoa chi loạn chiến A. Hoa hồng trắng, anh kêu ây kêu. Này chương tương đối tạp. Viết đến tương đối cho Mani thật sự quá muộn lạp. Xuân tác giả trước ngủ tương đương chương trước bình luận lại sáng tạo thấp nằm sấp xuống đất. Các ngươi không cần dưỡng phì sao? Được không anh? Hết chương.